Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, Cửu Châu Chi Đình, 7, chương 1034, Cửu Châu Chi Đình, 7, Vu Triều Vân còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nàng không có phát giác trên thân thể có gì khác thường. Chính là xem làn da phía dưới giống như nóng bỏng nham thạch nóng chảy ở lưu động. Sau một lát, trên người cảm giác được bị hỏa thiêu giống nhau. Ngũ tạng câu đốt, làn da phía dưới hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên. A, Vu Triều Vân kêu thảm cút trên mặt đất, càng không ngừng quay cuồng. Hỏa diễm tại thân thể mặt ngoài thiêu đốt, lửa cháy cuồn cuộn, cút quá địa phương cũng bắt đầu cháy. Chính là sau một lát, nàng đã toàn thân cháy được cháy đen, nhưng còn tại quay cuồng kêu thảm thiết. Trọng Quỳ xem kinh hãi không thôi, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới sẽ là như vậy hậu quả. Chính nàng tự tay luyện chế đan dược, tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Hạo Dương đan ghi lại, có thể chế hành ma tính, chí dương chí cương, là thượng phẩm đan dược, nhưng là theo tình huống trước mắt đến xem, kia căn bản không phải cái gì thượng phẩm đan dược, quả thực là giết người độc dược. Nàng còn chưa hề nghĩ tới muốn giết chết Vu Triều Vân. Chính là lấy nàng thuốc thí nghiệm mà thôi. Loại chuyện này, ở trên đại lục thật thông thường. Luyện dược sư thường xuyên sẽ tìm nhân thuốc thí nghiệm. Một ít tà ác luyện dược sư càng là thường xuyên chảo bần dân đi thử bọn họ độc đan dược. Nếu Trọng Quỳ biết Hạo Dương đan sẽ như vậy, kia tuyệt đối sẽ không tìm người thuốc thí nghiệm, cho dù là tìm Vu Triều Vân. Xem trên đất một khối cháy đen thi thể, Trọng Quỳ thậm chí đã quên ngôn ngữ, chỉ có thể ngơ ngác xem, nửa ngày đều không thể hoàn hồn, Vu Triều Vân liền như vậy. Đã chết sao, nàng không có chết, Linh Vương thanh âm bỗng nhiên theo linh thú trong không gian vang lên đến. Tuy rằng lạnh lùng, nhưng tựa hồ nhất châm thuốc trợ tim bỗng nhiên rót vào Trọng Quỳ trong lòng. Thật vậy chăng? Nhưng là bộ dáng của nàng, nói còn chưa nói hết. Kia cháy đen thân thể bỗng nhiên giật mình, một tầng cháy đen cho tàn đầu rơi xuống. Trọng Quỳ gắt gao nhìn chằm chằm, trong lòng có chút chờ mong, tiếp theo giây kết quả sẽ phát sinh cái gì? Chấn động rớt xuống cho tàn càng ngày càng nhiều. Sau đó, cho tàn bên trong, dần dần có ánh sáng nhạt sáng lên đến, như là đom đóm quang. Một viên ở cho tàn trung hiện lên, như vậy quang, tựa hồ có chút quen thuộc, Trọng Quỳ cau mày, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra, bởi vì tiếp theo giây, kia đôi cho tàn trung, càng ngày càng nhiều ánh huỳnh quang bay ra, sau đó, chậm rãi, có người đứng lên, chấn động rớt xuống một thân cho tàn, tuyết trắng làn da ở cháy đen bên trong lượng bạch đập vào mắt bừng tỉnh, ẩn ẩn tàn ra ánh huỳnh quang. Trên người vải dệt đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Bởi vậy hiện tại thừa lại, đó là hoàn toàn sạch sẽ một khối thân thể. Hơn nữa, nguyên bản đoạn điệu tay trái. Vậy mà cũng, mọc ra, Vu Triều Vân cúi đầu, xem vươn đến thủ, có chút xa lạ, nhưng sau đó, nàng liền quái dị thấp cười rộ lên. Ha ha ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thân chủ ánh huỳnh quang dần dần giống như bạc trắng giống nhau. Nàng vẫy tay kết ấn, ngân quang lưu chuyển, bỗng nhiên một đóa nho nhỏ màu ngân bạch tiết ở trước mặt nàng nở rộ mở ra. Thủy ngân sắc quang mang ánh nàng màu đỏ ánh mắt, Trọng Quỳ ngẩn ra, bỗng nhiên minh bạch vừa rồi cảm thấy này ánh huỳnh quang có chút nhìn quen mắt là vì sao. Năm đó đàn cửu thi triển qua yêu đàm bà la trận. Kia trận pháp chung là vĩ đại yêu đàm bà la hoa. Liền giống như vậy, màu ngân bạch tiết, thoáng hiện mê giống nhau ánh huỳnh quang. Yêu đàm bà la trận, làm sao có thể, đó là đàn cửu trận pháp, chuyên thuộc loại con rối sư. Vu Triều Vân một cái nho nhỏ hỗn huyết ma tộc, làm sao có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy trận pháp. Trọng Quỳ híp mắt, nỗi lòng cuồn cuộn, mà Vu Triều Vân nhìn đến kia đóa màu ngân bạch chê cười. Tắc cất tiếng cười to đứng lên, thập phần đắc ý, không cần quên đầu vé tháng Nga tương đương. Hết chương.